Người chơi hung mãnh, chương 670, uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái ý tưởng này. Lý Ngang nhìn vẻ mặt chờ mong biểu lộ sai sai. Gãi đầu một cái, là cái gì mạch suy nghĩ? Giúp ngươi tốt hơn ước thúc quản lý bầy trùng a, sai sai chuyện đương nhiên nói. Muốn thu tập thần lực, liền phải giải trừ não trùng trí lực hạn mức cao nhất. Mà giải trừ não trùng trí lực hạn mức cao nhất, lại lo lắng bọn chúng sinh lòng phản nghịch, tạo thành to lớn phá hư. Cho nên liền dùng loại hình thức này tới quản lý bọn chúng rồi. Lý Ngang ẩn ẩn có chút nhức cả trứng. Có thể hữu hiệu. Đương nhiên, xài xài một mặt cơ trí nói. Sùng bái là khoảng cách lý giải tối xa khoảng cách xa. Não trùng tại trên sinh lý. Dù sao cũng là dùng nhân loại đại não. Có thể đối với nhân loại có hiệu quả biện pháp. Không có lý do không thể đối não trùng có hiệu lực. Ta đều cho người nghĩ kỹ. Ngươi là huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ. Ta chính là ngươi hành tẩu trên thế gian thánh sứ. Thánh nữ, sứ giả, lãnh tụ, thân kiêm nhiều chức, giúp ngươi quản lý bầy trùng thị tộc. Thánh điện liền là đầm lầy. Thánh di vật liền là ngươi bình thường cắt xuống nát móng tay. Đến rơi xuống lông chân tóc. Chén thánh liền là ngươi uống nước dùng cái chén. Cũng có thể là, tốt tốt, ta hiểu được. Lý Ngang có chút nhức cả trứng. Phất phất tay đánh gãy xài xài chậm rãi mà nói. Ý của ngươi là. Để tất cả não trùng đều lâm vào cuồng nhiệt trạng thái. Lấy giảm bớt phản bội tỷ lệ. Dạng này còn chưa đủ bảo hiểm a. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Xài xài liếc mắt, tiếp tục nói. Chỉ có những này còn chưa đủ. Thân là thánh sứ ta. Muốn để tất cả não trùng lẫn nhau giám sát. Lẫn nhau quan sát ai không đủ trung thành. Về sau còn muốn thiết trí dị đoan thẩm phán đình. Dị hình sở tài phán. Hạ hạt quản lý mấy chi từ tinh nhuệ nhất, cường đại nhất, trung thành nhất bầy trùng đơn vị tạo thành bộ đội. Vì tương lai não bầy trùng thể tiến một bước mở rộng. Đến mức quản lý không được tình huống làm chuẩn bị, ngươi còn có thể thông qua thần lực kết nối. Cùng những cái kia trung thành nhất bầy trùng đơn vị liên lạc. Thì triển thần tích, bất quá số lần không thể quá nhiều. Muốn giữ lại thân là thần linh cảm giác thần bí. Để bầy trùng không dám ước đoán, chỉ dám cúng bái, để bọn chúng cho là ngươi mỗi tiếng nói cử động, dù chỉ là móc cứt mũi, đều là có thâm ý về phần não trùng phản bội vấn đề. Dù sao hiện giai đoạn, bầy trùng còn không khuếch trương đến không thể chịu được tình trạng. Tất cả chăn nuôi trong dương hoạt động, mỗi cái não trùng quyền hạn cũng đều rất có hạn, quản lý không được quá nhiều bầy trùng đơn vị. Hoàn toàn có thể thí nghiệm một chút nha. Nếu là thành công, đã có thể giải quyết thần lực khẩn trương vấn đề. Cũng có thể tại bầy trùng tự hành phát triển điều kiện tiên quyết. Để ngươi rút tay ra ngoài, đi giải quyết vấn đề khác. Ngươi cảm thấy, được hay không? Xài xài đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ quang mang. Để Lý Ngang không khỏi lâm vào trầm tư. Kế hoạch này nghe xác thực có mấy phần khả thi. Thời gian của hắn phi thường có hạn, ngoại trừ học sinh bình thường lên lớp thường ngày bên ngoài. Mỗi ngày còn phải nghiên cứu luyện kim thuật, tăng lên tử vật tô sinh thuật độ thuần thục, khai phát cải tạo phương án, bồi dưỡng chủng tộc đơn vị, xem diễn đàn, hiện tại lại mở nhà vô cấu dung lô. Mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn lên tuyến bổ hàng. Loay hoay không thể phân thân, nếu để cho bầy trùng tự hành phát triển. Đúng là chuyện tốt, huống chi, Lý Ngang liếc mắt một mặt mong đợi sai sai. Kỳ thật theo hắn đẳng cấp cùng thực lực không ngừng tăng lên. Chiến lực không có quá lớn phù động sai sai. Kỳ thật đã rất khó sẽ giúp đến gấp cái gì. Lâu như vậy đến nay, nàng một mực không nói. Khả năng trong lòng cũng là có mấy phần để ý à, có lẽ. Giấu ở bộ kia cười tâu toét, không tim không phổi bề ngoài phía dưới. Là một viên mẫn cảm mềm mại nội tâm. Nghĩ tới đây, Lý Ngang không khỏi có chút cảm động. Gật đầu nói, đi thong thả, liền theo ngươi nói xử lý. A, xài xài so cái thắng lợi thủ thế. Sức sống tràn đầy, ma quyền sát trưởng, nhìn xác thực không phải nhàn rỗi nhàm chán chơi đùa. Lý Ngang mang theo Sài Sài bỏ vào sủng vật chăn nuôi Dương. Lấy ra như khô quắt trong suốt túi nhựa đồng dạng Leviathan não trùng. Đem nó bỏ vào nước hồ. Khô quắt Leviathan cự thú lập tức bắt đầu hút nước. Bành trướng, dần dần biến trở về giữ tận bầy trùng cỗ máy chiến tranh bộ dáng. Chỉ là bởi vì thiếu khuyết thực vật dây leo cùng thân xe bộ khung kim loại. Nhìn hơi có chút cúi lỏng. Leviathan não trùng ung dung tỉnh lại. Trông thấy Lý Ngang thân ảnh về sau vừa định lên tiếng thét lên. Liền nghĩ tới tạo chủ trước đó răn dậy. Ngậm miệng lại. Lý Ngang đưa tay đặt tại Leviathan sắc ngoài. Khởi động sinh vật mẫu bản. Cho Leviathan tăng thêm khung xương cùng xương vỏ ngoài vỏ bọc thép. Phân phó nói. Người đi triệu tập cái khác não trùng tới. Vâng. Leviathan di chuyển con rết bước chân. Hùng hùng hổ hổ địa chạy vào rừng cây. Lý Ngang từ sinh Nam Vương trong mộng cảnh lộ ra 9 cái não trùng. Về sau lại dùng heo, trâu các loại súc vật đại não làm 21 con. Đại bộ phận não trùng đều giống như Leviathan. Ký sinh tại cái khác bầy trùng đơn vị xoang đầu bên trong. Cũng có một phần nhỏ vẫn lấy ốc sên hình thái tồn tại. Hành động tốc độ hơi chậm, dứt khoát ghé vào Leviathan phần lưng giáp xác bên trên, bị cái sau chở, về tới chăn nuôi Dương vị trí trung tâm ao nước. Lý Ngang để bao quát Leviathan tại bên trong tất cả não trùng. Toàn bộ xuyên vào ao nước bên trong, mình cũng đem bàn tay nhập ao, bắt đầu cải tạo. Vài giờ về sau, tất cả não trùng trí lực hạn chế đều bị giải trừ. Hiện tại trí nhớ của bọn nó quan sát, tưởng tượng, suy nghĩ, phán đoán, trừu tượng tư duy, biểu đạt ý niệm, ngôn ngữ, học tập các loại năng lực đều không kém hơn nhân loại bình thường. Có thể thuần thục vận dụng tri thức, kinh nghiệm giải quyết vấn đề, đồng thời giống người bình thường đồng dạng, có được sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, tựa như nhân loại tất cả văn minh sáng thế thần thoại bình thường. Tân sinh chủng tộc. Đối với mình tạo chủ Lý Ngang tràn đầy không có lý do sùng bái. Bọn chúng bắt chước Leviathan não trùng, phủ phục tại ao nước chung quanh, làm thành một vòng, hướng về mình tạo chủ dâng lên trung thành cùng yêu. Lý Ngang có thể tùy tiện thông qua thần lực ba động cảm nhận được. Từ những này não trùng trên thân phát ra hỗn độn nguyên thủy, mà thuần túy đơn nhất tín ngưỡng chi lực, so với phổ thông nhân loại hơi thấp một chút. Lý Ngang nhìn phía dưới nhuyễn trùng, nhẹ nói, còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Không tệ, bọn chúng tâm tư đơn thuần, có thể tiếp tục cung cấp tín ngưỡng chi lực. Cái này muốn so phàm nhân mạnh rất nhiều. Đã đổi lại một thân bạch bào Sài Sài gật đầu nói. Khục, ngươi giới thiệu ta một chút, cứ dựa theo thánh Sài Khải kỳ lục bộ kia tới. Đã quyết định muốn làm sự tình, vậy liền dứt khoát đem sự tình làm tốt. Cả ngày sống phóng túng Sài đại tiểu thư rốt cục muốn làm chuyện nghiêm túc. Trong chốc lát lại cũng có mấy phần khẩn trương. Lý Ngang ngược lại là không có cái gì tinh thần gánh vác. Hắn trước đạp một bước. Một chỉ Sài đại tiểu thư. Dùng mang theo thần lực ba động thanh âm trầm thấp nói. Vị này là thụ nhất ta tin cậy. Trung thành nhất sứ giả. Là chúng ta ở giữa hóa thân. Là ta ý chí thể hiện. Các ngươi có thể bảo nàng thánh nữ hoặc là thánh sai. Tất cả não trùng nâng lên thân thể. Miễn cưỡng trí lực bắt đầu. Hướng phía Sài Sài cúi đầu liền bái. Vạn phần thành kính nói. Thánh nữ, thánh sai. Hiện tại não trùng đều vẫn là một tờ giấy trắng. Tạo vật chủ nói cái gì? Bọn hắn liền tin cái gì? Người khoác bạch bào. Đầu đội mũ miệng Sài Sài uy nghiêm tràn đầy địa nhẹ gật gật đầu. Xuất ra tờ giấy kia đến, trầm giọng nói, hãy đọc theo ta, Thánh Sài Khải kỷ lục, một cách chương.